Thần Nguyên Kỳ, chương 197, nhầm lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm hai, ba người nữa tới về sau. Nơi này dần dần trở nên náo nhiệt, mặc dù không ai nói chuyện, nhưng nhiều người vẫn là có nhân khí ưng. Ít nhất Sylvia nghĩ là như vậy, cho tới khi một cái trung niên nhân bước vào. Hắn trên tay cầm lấy một cái tràn đầy xương khói điếu thuốc. Nói là điếu thuốc, bởi vì nếu như không nhìn nó như cánh tay trẻ con thô cùng với hơn 30cm chiều dài, vậy hẳn chính là điếu thuốc hình dạng. Căn phòng này tại đóng cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có. Tại này vị lão ca thở ra hai hơi về sau, tầm nhìn mọi người đã là hoàn toàn bị che khuất. Đúng thế, ngay cả Mạc Phong tầm mắt đều bị che phủ, có thể thấy được này siêu phàm chất kích thích có bao nhiêu nhiều cùng mạnh liều lượng. Khụp, khụp, thằng khốn, bỏ xuống ngươi trên tay đồ vật. Rất nhanh, vậy thì có tiếng chửi truyền tới. Này đồ vật mặc dù rất thơm, lại không cay mắt, nhưng nó thật làm cho người dần dần lâm vào ảo giác trạng thái. Mạc Phong vậy tất nhiên không có. Hắn từng một thời gian liền sống bằng loại so này còn kinh khủng chất gây tê. Thậm chí bây giờ loại này đối với hắn, vậy chính là cùng bình thường không khí không khác nhau. Tiếng bàn ghế đổ vỡ rất nhanh truyền vào Mạc Phong trong tai. Hắn vẫn như cũ bất động ngồi. Khụ. Khụ, ngay tại này, Sylvia ngồi tại hắn bên cạnh liền loạng choạng, hướng nơi mặt đất chúi xuống, rõ ràng là đã hôn mê. Thấy này, hắn đưa tay nắm lấy nàng cổ áo, kéo trở về như cũ. Đang định ngồi xem đám người kia đánh nhau lúc, một nửa cái bàn vậy mà liền hướng hắn mặt bay tới. Mạc Phong, hắn một cái ngửa đầu về phía sau, tránh đi này vật thể sau, tiếp tục lẳng lặng quan sát. Lại một tiếng vang lớn. Hỏa diễm trong nháy mắt đem bức tường bên trái thổi thành tro tàn, lộ ra bên ngoài bầu trời đêm khung cảnh. Mạc Phong dưới chân khẽ đạp sàn nhà, hắn cùng Sylvia đang ngồi ghế dài trực tiếp kéo lui tới góc tường một bên, nhàn nhạt vực sâu năng lượng tạo thành một cái màng mỏng đem những kia năng lượng ngăn cản. Ông, Huỳnh, này căn phòng chờ, mặc dù bên trong tường khắc không ít gia trì thuật giới tải, vậy cũng là không thể ngăn được bọn này đánh nhau mang đến ảnh hưởng. Đang lúc Mạc Phong xem đến gay cấn, một loại lạnh lẽo xương khói lan tràn, đem mấy người tại trung tâm nhất trận chiến đông kết. Chính là cái kia hút thuốc vị lão ca cùng hai người khác. Một cái xinh đẹp, mặc lấy màu đen váy dài bóng người chậm rãi xuất hiện. Nàng trong tay loại kia nhàn nhạt màu xanh ma năng chậm rãi phiêu tán, hàn khí đem chung quanh một mảnh đông kết. Tách, tách, Mạc Phong nhìn kia vài người tại chiến đấu đều trong khoảnh khắc vỡ vụn. Hóa thành mảnh băng phiêu tán giữa trời không lên tiếng. Các vị, bình tĩnh một chút. Trong trẻo lại lạnh lùng thanh âm truyền tới. Cùng lúc xuất hiện với cái kia cô gái chính là mấy bóng người. Mạc Phong một bên nhìn, chỉ thấy cái kia cô gái ngón tay khẽ điểm. Dưới này mặt đất trực tiếp hình thành ma thuật trận văn. Căn nhà này một lần nữa trở lại như lúc đầu. Còn lại mấy người cũng không biểu hiện cái gì. Tất cả mọi người giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế. Xin lỗi các vị, là chúng ta chậm trễ. Cái kia lúc đầu tiếp dẫn Mạc Phong nửa máy móc nam nhân bước lên trước. Hắn ôn hòa cười cười một tiếng. Nói này một bên, hắn đã là đem trong tay một sấp giấy phát tới, mỗi người một bản. Đợi làm xong tất cả, hắn liền lui ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mặc váy đen cô gái thì là tại chính giữa nhất vị trí ngồi xuống. Này là chúng ta trị liệu viện khế ước hợp tác. Nếu mọi người xem xong, có cái gì vấn đề có thể trực tiếp nói, nếu không có, vậy liền viết tên lên bên trên. Nàng giọng nói truyền tới, rất bình tĩnh, cũng không có lộ ra cái gì bất mãn vừa rồi sự tình ý tứ. Dù sao thì ở nơi này, chuyện như vậy rất bình thường, cũng là không có gì đáng nói. Mạc Phong không có để ý, xem qua trên tay mảnh kia da dê khế ước bên trên nội dung. Vậy cũng không có gì quá phức tạp hay quy củ ước thúc một loại. Chính là cái kia cấp độ, cùng chuyên môn một dãy ghi chú. Cuối cùng chính là ký xuống. Hắn xem, trên tay xuất hiện bút, liền theo bản thân tới trình độ viết lên trên. Này mảnh khế ước, vậy nói là khế ước cũng không quá chính xác. Nói chính là cái loại kia hợp đồng hợp tác, như vậy thì chuẩn xác hơn. Bên trong cũng ghi rất rõ ràng, trị liệu viện liền có thể cung cấp cho bọn hắn siêu phàm vật liệu. Bọn hắn có thể chọn điều phối hoặc không, nếu có. Thất bại liền trả chi phí, thành công, bán ra về sau, lãi bọn hắn liền cầm 50%. Rất đơn giản cùng dễ hiểu, Tại dò xét này, tờ khế ước hoàn toàn không có vấn đề gì sau. Mạc Phong liền rất nhanh viết tới. Làm sao tất cả, hắn liền đem này mảnh giấy, hướng cái kia cô gái đẩy tới. Nếu như đoán không sai, vậy người này chính là băng tước, viện trưởng nơi này. Không mạnh, liền là 6 cấp trái phải. Viện trưởng đích thân tới chấn chàng, từ đó liền nói rõ rất nhiều. Trị liệu viện, vậy cũng không có như hắn nghĩ khắp nơi đều là luyện kim sư. Ở thế giới này liền gọi là luyện kim thuật sĩ. Mạc Phong cũng không e ngại này thực lực, dám đến đây, hắn liền không sợ hãi. Vậy cùng lắm chính là một lần nữa trở về vực sâu bên trong làm vô tri quái vật mà thôi. Nhưng là, hắn rút ra khỏi cơ thể lượng lớn vực sâu năng lượng, đó cũng không phải thuần túy chỉ để cho đẹp. Băng tước chờ đợi qua chốc lát, đợi tất cả mọi người đưa tới giấy xem qua sau. Nàng mới chậm rãi đưa tay đến bên cạnh ra hiệu từ đầu tới giờ đứng tại trong bóng tối một người đi ra. Người này một thân màu đen trang phục, gương mặt có chút sắc nét, nhưng cũng không lộ ra đẹp một loại, mà là gian xảo. Đúng, chính là chỉ cần vừa nhìn thấy liền ngứa mắt cái loại kia đặc thù. Xin chào, ta gọi Thủy Xà, phần đầu thủ tục như vậy liền xong, mọi người có thể lựa chọn tại nơi này ở lại hoặc là trực tiếp trở lại mình nơi ở, tất nhiên, đợi trở về nơi ở về sau. Chúng ta vậy sẽ tại định kỳ tới truyền siêu phàm vật liệu, cùng các loại truyền vận bên trong giao dịch. Vừa có hắn lời nói này, nơi đây còn lại 5 người liền đã có 2 người trực tiếp đứng dậy, cùng hắn bàn giao lấy cái gì, sau đó liền rời đi. Còn lại cũng chỉ là Mạc Phong, Sylvia cùng cái kia lão già. Đây tất nhiên chính là mỗi người có cảnh giác, mà này trị liệu viện, cho người tự do lựa chọn nơi ở, vậy chính là biểu thị ra không phải là muốn khống chế bọn hắn thái độ. Này thật chính là đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn hợp tác. Nhưng này cũng là, dù sao loạn như vậy, quá rườm rà thủ tục cùng ràng buộc thủ đoạn, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Hợp tác chính là hợp tác, người ta cũng không phải đến làm tay chân, như này chính là thực phù hợp. Ít nhất, Mạc Phong lấy bản thân góc độ suy nghĩ đến chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không có nhiều lời cái gì, đợi Thủy Xà cùng quay lại lúc. Hắn liền đem một bên Sylvia sách cầm lên tới, theo hắn đi tới nơi an bài chỗ ở, cái kia lão già thấy này, hắn cũng là cùng Mạc Phong phía sau phương hướng. Cẩn thận một chút hai kẻ này, trước cho người để ý thời gian. Đợi đám người rời đi, băng tước lại là nhàn nhạt lần nữa lên tiếng. Cái kia tóc tím nam gọi cái gì? Kachiev, cấp 4 ma dược sư. Phía sau người rất nhanh đáp lại, trọng điểm chú ý hắn bên cạnh cái kia cô gái. Băng tước cũng không phải là tìm hiểu qua Mạc Phong cái gì. Đây chính là điều bình thường, dù sao bọn hắn mới tới, nào biết có phải hay không mang theo ý đồ, hay mục đích khác. Còn tại sao trọng điểm chú ý Sylvia, này chính là bởi vì vừa nãy, nàng mới tới lúc, vậy liền nhìn thấy loại kia cấu từ vực sâu năng lượng màng bảo hộ mà hắn tạo ra. Băng tước cũng không rõ đó là loại nào ma thuật, nhưng cái kia cỗ mãnh liệt hủ hóa cùng ô nhiễm năng lượng quá mạnh. Thậm chí đều có thể làm nàng bất an trình độ. Cũng không trách được, Mạc Phong dùng chính là bảo hộ tại một bên Sylvia. Này dẫn đến băng tước có chút nhầm lẫn, cái kia chính là Sylvia năng lực, cho nên mới như vậy dặn dò. Cách chương.